Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô ba, con sợ cả đời này không có báo thù được. À, mà ba lấy hộp thuốc này từ đâu chứ? Ông nội tôi biết người kia. Nếu như không vì gã, tổ tiên tôi cũng không bị cái tội lớn như vậy. Ông nội kể cho tôi, người nọ tên là Đinh Mục Hiên. Ba của tên này là đầy tớ cho nhà tôi. Sau đấy, ba gã bị bệnh qua đời. Ông tổ thấy gã đáng thương, cho gã theo ông cố tôi cùng đi học ở học đường. Cái tên Đinh Mục Hiên này của gã cũng là do ông tổ tôi đặt cho. Ai ngờ tên Đinh Mục Hiên này vào học đường lại giở trò trộm cắp, bị ông cố tôi bắt được đánh cho hai trận. Đinh Mục Hiên bị ông cố tôi đánh, vậy là ghi hận trong lòng. Sau này cải cách ruộng đất, đấu tố địa chủ, Đinh Mục Hiên đã đóng góp không ít. Đương nhiên, những người mà Đinh Mục Hiên tố giác đều là người nhà tôi. Từ trong miệng của Đinh Mục Hiên, người nhà tôi đều là phường ác ôn, lòng tham không đáy, tội ác tày trời, hiếp đáp bà con. Nam là lưu manh, mà nữ là dâm phụ. Chính dựa vào điều này mà kẻ này lại được vào đảng. Sau đó tự mình đổi tên thành Đinh Kiến Quốc, còn vào cơ quan học tập. Sau đó được phân phối tới huyện. Cụ thể làm cán bộ gì thì ông nội tôi không rõ. Nhưng mỗi lần nhìn thấy tên này thì ông cố tôi luôn nghiến răng nghiến lợi. Chuyện xảy ra ngày đó có thể nói là đã trực tiếp thay đổi vận mệnh của ông cố và ông nội tôi, cũng thay đổi thế giới quan của ông nội tôi. Ngày trong láng cỏ, ông cố miệng ngậm điếu thuốc tự cuốn, ngồi khoanh chân nhắm mắt, vờ vịt bấm đốt ngón tay trong chốc lát, rồi nói cho ông nội. Đừng thấy hôm nay bà con ta bị đánh một trận, là còn bị nhốt tại đây, chưa chắc là chuyện xấu đâu. Giữa trưa hôm đó, Đinh Kiến Quốc sai người mang theo chuyện lớn với khoan sắt, tự mình dẫn rất nhiều công nhân trai tráng đi tới rừng cây kia. Sau đó, nghe người ta kể lại, Đinh Kiến Quốc vào đó là để làm cho người ta đập phá quan tài. Nhưng khi thực sự đến nơi rồi, đám thanh niên trai tráng khỏe mạnh thấy tương chết của hai người nằm bò trên quan tài, lại liên tưởng tới chuyện xảy ra tối qua, vậy mà không ai dám ra tay. Đinh Kiên Quốc thấy như vậy, giận tím mặt, tự cởi giày, xăn ống quần lội xuống nước, kéo hai xác chết kia xuống, sau đó giơ chùy đập đầu tiên. Đám thanh niên công nhân thì cán bộ người ta đều ra tay rồi, vả lại ban ngày ban mặt cũng không có chuyện gì. Vậy là đều lội xuống nước, xác chùy đập bùm bùm. Mà không biết quan tài kia làm từ sắt gì, 20-30 người đập tới tận xế chiều. Khi mặt trời lặn xuống đằng tây mà vẫn không thể nào đập mở được quan tài, chỉ khoan được một cái lỗ nhỏ ở phần bên quan tài. Mũi khoan đưa vào nửa ngày, cong cả rồi mà vẫn không thể nào di chuyển được nửa phần. Sau đó có người đưa ra ý tưởng, đút mấy dây ngòi nổ vào trong cái lỗ bị khoan thủng, rồi kiếp nổ. Đúng là quan tài đã bị bật nắp. Nhưng tất cả những người có mặt nơi đó đều nôn thốc nôn tháo. Khi nắp quan tài bị xốc lên, thứ xộc thẳng vào mũi của bọn họ chính là một mùi thối nồng nặc ngút trời. Một thanh niên trí thức đến từ Bắc Kinh khi quay về đã miêu tả cho ông nội tôi nghe là hệt như mùi thịt thối xen lẫn mùi cứt đái, bỏ vào vài lên men 3 năm trời trong tiết trời oi bức. Mấy người ở gần quan tài thì bị hung tới mức hôn mê bất tỉnh. Những người ở cách khá xa thì đều nôn tới tối tăm mặt mũi, không một ai ngoại lệ. Những người đó khốn khổ, khốn sở, nôn hết mật xanh mật vàng xong, nhìn thấy cảnh bên trong quan tài là nằm bò ra đất nôn tiếp. Thanh niên tri thức Bắc Kinh kia nhắc tới cảnh tượng trong quan tài, đến cả vô cùng thê thảm cũng không cách nào hình dung ra. Tất cả đều là thịt nát, còn có đầu người đã rửa nát một nửa, còn cả ruột, bụng, tim, gan, phổi, chúng nó nát nhừ hệt như món pha lấu mà tôi được ăn hồi bé. Điều tàn nhẫn nhất không phải là cái này, mà là những tổ chức kỳ quái. Những cái đầu người đó mọc thành từng chuỗi, hệt như mọc trên một khúc ruột. Còn có những thứ như tay chân, hệt như là chạc cây. Cho dù bị nổ nát bét, cũng có thể nhìn ra được. Những thứ không biết là gì này đều ngâm trong một thứ nước đen, đen xì xì. Trái tim đều bị nổ tung, vậy mà vẫn đập từng hồi. Ruột kia thì hệt như con lươn, chui luồn trong thứ nước màu đen. Lúc đấy trời. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net